Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 545. Kiến Phượng Hoàng. Kiến xem là tổ không dám do dự, chỉ hét lớn và nhảy lên không trung. Kiếm khí bùng nổ thành ngọn lửa trong tay bà ta chém về phía Lê Bình. Một người một kiếm giống như Phượng Hoàng lửa giữa không gian. Lê Bình cũng lật kiếm chém tới. Cang! Thành kiếm quanh phát ra ánh sáng lạnh như băng, va chạm trực diện với đối phương. Hóa phượng của đối phương không hề bị chặn lại. Lê Minh chộp chặt hai tay tấn công tiếp. Hai thanh kiếm va chạm, phá. Kiếm Sinh là tổ gào lên, phát ra kiếm ý mạnh gấp 40 lần với ý đồ chém gãy Huyền Tinh Kiếm. Nhưng lần này độ mạnh của Huyền Tinh Kiếm đã khủng khiếp hơn rất nhiều. Bà ta có dồn toàn lực cũng làm gì được nó. Phá, phá. Bà ta bặm môi gào liên tiếp. Kiếm khí lại được phóng ra. Sau ba lần như thế, sức mạnh của kiếm khí đã tăng lên tới 120 lần. Rắc. Cuối cùng thân kiếm Huyền Tinh Kiếm cũng xuất hiện vết nứt. Kiếm Si Lá Tổ mừng rỡ như một giây sau đó. Hóa là mình hét lớn. Một ngọn lửa màu xanh phóng ra từ thân kiếm quanh. Cái gì? Kiếm Si Lá Tổ thất kinh. Ngọn lửa hàng chục nghìn độ đổ bộ về phía đối phương. Là mình có lập tức tấn công dồn dập. Cang cang cang. Hai thanh kiếm sắc bén va chạm liên tục. Mỗi lần như thế để tạo ra sóng sức mạnh kinh người. Mặt đất rung chuyển, các không gian trở nên tối sầm. Kiếm khí khủng khiếp bao trùm bọn họ giống như lốc xoáy, khiến đất đá vỡ tung, cây cối đổ rạp, mặt đất bị rách toạc tạo thành những cái hố sâu khổng lồ. Có điều sau khi chiến đấu khoảng trăm chiêu, những vết kiếm trên người Lâm Minh càng lúc càng nhiều, tốc độ quanh không nhanh bằng đối phương, độ mạnh của kiếm khí cũng bằng. Kiếm Sĩ là tổ giao đấu trăm chiêu với anh mà anh lại chẳng động được vào người của bà ta. Kỹ thuật dùng kiếm của họ chênh lệch quá rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy thì cơ thể võ thần cũng sẽ không cầm cự được nữa. Là mình đang mạnh lao về phía bà ta. Đối diện với đòn tấn công chí mạng đó, bà ta đành phải thu kiếm và lùi về phía sau. Là mình không chịu buông tha, không cho bà ta có cơ hội rút lui. Đã đồng há mồm trợn mắt, không ai ngờ kiếm sĩ là tổ hùng mạnh như vậy mà còn bị Lâm Minh trượt đuổi, quá khoa trương rồi. Sao có thể chứ? Đây là thực lực của thần Lâm ở chân thành sao? Người của Sơn Trang bàng hoàng. Đám đệ tử của kiếm sĩ La Tổ cũng trố tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đối với họ, kiếm sĩ La Tổ là người vô địch, tại sao lại có thể bị một thanh niên rượt đuổi như thế kia chứ? Giả quá mà, không thể tin nổi, không ai dám tin vào mắt mình, nhưng sự thật đang bày ra ngay đó, không tin không được. Cuối cùng thì kiếm khai thiên, kiếm sĩ La Tổ không thể chịu đựng thêm được nữa, bèn gầm lên và vung thanh kiếm ra trước ngực để phòng ngự. Lê Bình bổ kiếm xuống, bà ta ngáng kiếm ra đỡ, sức mạnh khủng khiếp của kiếm khí nổ ra, đập mạnh vào cánh tay Lê Bình. Lê Bình lùi về phía sau hơn 10 bước thì mới dừng lại được, để đến khi anh đứng vững, nhìn về phía trước mới nhận ra trên cánh tay của mình xuất hiện một vết máu đáng sợ. Lê Bình cau mày, cơ thể võ thần không cầm cự được nữa rồi. Tấn công liên tiếp cũng khiến sức mạnh quanh bị tiêu hao, còn tiếp tục thế này thì cơ thể võ thần sẽ bị phá vỡ mất. Không cầm cự được nữa rồi, đúng không? Kiếm sĩ là tổ khẽ thở phào, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Cậu suy cho cùng cũng là con người mà thôi, sức mạnh không thể nào là vô hạn được, mà thứ cậu đang lấy ra đối đầu với tôi chỉ có mỗi cơ thể võ thần. Nếu cậu không có cơ thể đó thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi, vì vậy tôi nên nhận thua, đúng không? Lâm Minh điềm đạm nói. Không, nhận thua đã muộn rồi, bây giờ tôi muốn cậu phải chết. Kiếm Chia Ra Tổ mỉm cười. Nói xong, bà ta lại tiếp tục lao kiếm về phía trước, sát khí dày đặc trỗi dậy. Bây giờ bà ta không còn có hứng thú với chánh kim của Sơn Trang nữa. Bà ta chỉ muốn giết cái thằng nhóc tên là Lâm Minh này. Bởi vì bà ta cảm thấy được sự uy hiếp cực lớn. Người này còn trẻ vậy mà đã có năng lực như thế. Nếu để cậu ta có cơ hội phát triển thì không biết sẽ tới mức như thế nào. Nếu hôm nay không giết chết cậu ta, đợi một ngày nào đó cậu ta đã tới đỉnh cao, thì đến lúc đó muốn giết sẽ khó như lên trời. Sau đó cậu ta tới báo thù thì bà ta biết phải làm sao đây. Vì vậy người này phải chết, không được giữ lại. Ánh mắt kiếm sĩ là tổ trong vô cùng chật vật. Bà ta không hề nương tay, dồn toàn lực ra đòn. Kiếm khí của bà ta như một con mãnh hổ bổ về phía Lâm Minh. Đã đồng thất kinh, họ biết kiếm sĩ đang dồn toàn bộ sức mạnh, lúc này chẳng có gì có thể chống lại được bà ta. Đối diện với đòn tấn công như thế này thì Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh nhấc Huyền Tinh kiếm lên và thả lỏng bàn tay, thanh kiếm rơi xuống đất cắm phập trước mặt anh. Cái gì? Đã đồng trố mắt, mà lúc nguy cấp như thế này mà Lâm Minh lại vứt kiếm sao? Lẽ nào cậu ta định từ bỏ sao? Kiếm sĩ là tổ cũng bất ngờ, bà ta không hiểu Lâm Minh có ý gì. Thế nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bà ta hừ giọng tiếp tục dồn lực với ý đồ nghiền nát Lâm Minh. Nhưng khi kiếm khí của bà ta vừa tiếp cận anh thì một bức tường kỳ lạ được tạo ra từ huyền tinh kiếm đã chặn đứng kiếm khí của bà ta. Cái gì? Bà ta nín thở. Lê Minh đanh mặt, anh lấy ra rất nhiều hồng mông long châm và ghim về phía thanh huyền tinh kiếm. Brrrr! Hồng mông long châm giống như con sò dao sắc bén đâm thẳng vào kiếm huyền tinh. Ầm ầm! Khoảng cách đó, một luồng khí thế ngút trời giống như nước lũ tràn về, lan ra xung quanh. Tại nhà mắt, luồng kiếm khí mà kiếm sĩ La Tổ đánh tới lập tức bùng nổ, tan biến như làn khói. Cái gì? Kiếm sĩ La Tổ sửng sốt, vừa bàn vung kiếm lên đỡ. Bà ta xoay chui kiếm, thanh kiếm giống như quạt gió xoay tròn thật nhanh. Kiếm khí tràn ra, hóa thành một chiếc khiên kiếm chống đỡ khí ý mãnh liệt đang ập tới. Ầm! Trên kiếm huyền tinh tỏa ra khí ý đáng sợ, phá tan khiên kiếm. Kiếm sĩ La Tổ vẫn bị đánh lùi, chút chút nữa đứng không vững. Sư tôn, đồ đệ của bà ta tiến tới đỡ kiếm sĩ La Tổ. Nhưng sức mạnh trên người kiếm sĩ La Tổ quá đáng sợ. Hai đồ đệ lúc trước dìu kiếm sĩ La Tổ bị đánh bay, rơi xuống đất, sau đó nôn ra mấy mụn máu tươi, ngất xỉu. Người xung quanh đều trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn ảnh đó. Chẳng lẽ trên kiếm huyền tinh còn có huyệt vị sao? Cố Hào sửng sốt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, dùng châm bạc đâm kiếm sao? Chuyện này là quái đản đến mức nào chứ? Đại sư Huyền Sâm đứng ngồi không yên, ông ta cảm thấy tam quan của mình đã được đổi mới. Trước cuộc cậu đã dùng chiêu thức gì? Kiếm sĩ La Tổ mở to mắt sốt ruột hỏi. Kiếm khí, là mình thả tay bình tĩnh nói. Kiếm khí sao? Nói bậy, cậu không dùng kiếm, cậu chỉ dùng châm bạc đâm vào kiếm. Trước cuộc cậu có ý gì? Vì sao châm đó lại có thể đâm vào kiếm huyền tinh chứ? Chẳng lẽ trên kiếm huyền tinh cũng có huyệt vị sao? Kiếm sĩ La Tổ nghĩ năng hỏi. Trên kiếm huyền tinh sao lại có huyệt vị được? Kiếm sĩ La Tổ, có phải bà hồ đồ rồi không? Nó cũng đâu phải là con người. Vậy vì sao cậu lại dùng châm bạc đâm vào kiếm chứ? Hơn nữa, cậu có thể sản sinh ra năng lượng dồi dào như vậy. Kiếm sĩ La Tổ không thể chấp nhận được, luồng sức mạnh vừa rồi còn mạnh hơn sức mạnh tinh thuần chất nhất của bà ta gấp mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi chỉ dùng khí rót vào châm, sau đó lại dùng châm truyền khí vào kiếm. Từ đó, khí của tôi được tăng lên 2 tầng, châm và kiếm, nên mới có thể mạnh hơn sức mạnh của bà. Lê Minh bình tĩnh nói ra, tăng thêm sao? Kiếm sĩ La Tổ sửng sốt. Khí kình mà kiếm sĩ phóng ra, nếu dùng kiếm làm môi giới thì phải sản sinh ra kiếm khí đáng sợ, vô cùng sắc bén. Đây chính là sự tăng cường của kiếm đối với khí. Nói cách khác là nâng cao khí mà tôi thì được tăng thêm 2 lần. Nhưng điều kiện là cậu phải có hiểu biết về kiếm. Ê, đợi đã, chẳng lẽ cậu kiên trì đấu kiếm với tôi là để tìm hiểu về thanh kiếm này sao? Kiếm sĩ La Tổ đột nhiên ý thức được điều gì đó, đôi mắt mở lớn không tin nổi nói ra. Đúng, Lê Minh gật đầu. Đó, kiếm sĩ La Tổ đổ ầm một tiếng trở nên trống rỗng. Bà ta không những kinh ngạc về suy nghĩ quái dị của Lê Minh mà còn kinh ngạc vì một người không hiểu biết về kiếm thuật mà lại có thể nắm được sự huyền diệu của thanh kiếm này chỉ trong thời gian ngắn. Thiên phú của người này đáng sợ đến mức nào? Hai chữ yêu nghịch hoàn toàn không đủ để hình dung về người này. Thật ra không chỉ riêng về thiên phú mà lá gan của người này cũng cực kỳ lớn. Vì là mình dám dùng thanh kiếm mà mình chưa từng có kinh nghiệm sử dụng để đối phó với một chí tôn kiếm đạo như mình. Thiên tài quái dị. Kiếm sĩ La Tổ kinh ngạc. E là bây giờ bà không thể phân tâm. Lúc này Lâm Minh đột nhiên hét lên một câu. Kiếm sĩ La Tổ kinh hãi, lại thấy ngón tay Lâm Minh khẽ động đậy. Hồng mông long châm lại xuyên vào trong thanh kiếm huyền tinh, xoay một vòng, sau đó lại đâm mạnh vào trong kiếm huyền tinh. Kiếm sĩ La Tổ ý thức được gì đó, hét lên, tránh ra, nhanh lên. Một luồng thần lực mạnh mẽ xé thoát đất trời, phá thành vũ trụ tuôn ra từ trong kiếm huyền tinh. Thần lực như nước lũ chảy xiết, lan tràn về phía này, đánh tan mặt đất, phá hủy tất cả đất đá và cây rừng. Bất cứ thứ gì chạm vào luồng thần lực đó để bị nó đánh tan thành mảnh vụn. Mọi người kinh ngạc, vội vàng tránh đi nhưng không còn kịp nữa. Một số đồ đệ của kiếm sĩ La Tổ bị thần lực tác động biến mất ngay tại chỗ. Những người còn lại cũng không hề dễ chịu hơn. Dù đã tránh được bản thể của luồng thần lực đó đánh trúng, nhưng quy lực của nó phóng ra quá thực quá đáng sợ, quá hung hãn, đánh văng tất cả mọi người ở xung quanh. Nhiều người bị chấn động đến mức nôn ra máu, ngã xuống đất bất tỉnh. Còn kiếm sĩ La Tổ, trần khí hộ thể trên người cũng bị đánh nát, đập mạnh người xuống đất, khóe miệng tràn máu. Đòn đánh này quá mãnh liệt khiến bà ta không thể chịu nổi. Người của Xuân Trang cổ kiếm nhìn mà ngây ngốc. Bọn họ ngưng ngắt dõi theo, ai nấy ngập tràn vẻ hoang mang. Ai mà ngờ được vị danh y người người đều biết kia là có thủ đoạn đáng sợ đánh cho kiếm sĩ La Tổ một vị chí tôn kiếm đạo đến mức chật vật như vậy chứ? Cố Hạo trợn to mắt. Giờ phút này ông ta phát hiện ra mình đã được cười đến thế nào, ngu xuẩn đến mức nào. Nếu mình thật sự sử dụng sức mạnh của Sơn Trang cổ kiếm đối kháng với người như vậy, chỉ sợ Sơn Trang đã bị người ta săn bằng từ lâu rồi. Từ đầu tới cuối, ông ta chỉ là một thằng hề. Từ đầu tới cuối, tất cả đều chỉ là một trò cười, cổ họng, hối hận. Nếu mình không thích tiến giao chấn kim cho Lê Minh, nếu vậy tuy rằng mình không còn chấn kim, nhưng Sơn Trang Cổ Kiếm sẽ kết giao với một vị cao thủ đỉnh cấp. Có một cao thủ như vậy ở đây, Sơn Trang Cổ Kiếm còn sợ ai nữa? Sức uy hiếp của anh lại không so được với thanh kiếm được chế tạo bằng chấn kim hay sao? Cổ Hạo rũ mi mắt xuống, nắm đấm siết chặt, chỉ muốn tự tát cho mình hai cái bạt tai. Nhưng chuyện này đến nước này, giờ như hối hận cũng làm gì được. Cổ Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía Cổ Linh con gái mình. Bây giờ hình như cũng chỉ có Cổ Linh có thể cứu vãn Sơn Trang Cổ Kiếm. Kiếm sĩ là tổ gian nan đứng dậy, nắm chặt kiếm với định đánh tiếp. Là mình bước từng bước tới, thần lực xao động trên người vô cùng dồi dào. Thời khắc này khí lực anh cũng đã được thăng hoa, với sự tăng cường có hồng mông long châm dị hóa sức mạnh lạc đến huyết hòa hợp lại, bây giờ Lâm Minh gần như là vô địch. Kiếm sĩ là tổ mở to hai mắt sửng sốt nhìn Lâm Minh run rẩy kịch liệt. Bà ta biết không thể đánh tiếp được nữa, nếu không tình hình sẽ càng lúc càng tồi tệ. Chấn người rút lui, kiếm sĩ là tổ âm thầm nghiến răng khẽ quát, sư tôn. Bọn họ ngơ ngác nhìn bà ta, trong mắt ai nấy cũng tràn đầy sự khó tin. Lần đầu tiên họ thấy dáng vẻ kiếm sĩ La Tổ không đánh thắng nổi mà bỏ chạy. Đi! Kiếm sĩ La Tổ không muốn giải thích nhiều với đám đệ tử, quay đầu bỏ chạy. Chạy mà được sao? Lâm Minh quát lên, nhảy vọt tới, cầm kiếm huyền tinh lao về phía kiếm sĩ La Tổ. Lúc tới gần, anh dùng hồng mông minh châm đâm liên tiếp vào trong kiếm huyền tinh. Mỗi lần đâm vào, bên trong kiếm huyền tinh lại lan tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ, không thể dùng lời nói để hình dung, giống như sóng lớn ập về phía kiếm sĩ La Tổ. Kiếm sĩ La Tổ điên cuồng né tránh, nhưng kiếm khí đó quá dồi dào mạnh mẽ, dù bà ta có liều mạng tránh né cũng kịp, cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi uy lực còn sót lại. Kiếm sĩ La Tổ rất muốn quay người phản kháng, nhưng một khi bà ta dừng lại chống đỡ thì rất khó mà thoát thân. Trong lúc cấp bách, kiếm sĩ La Tổ nhét chấn kim vào trong tay một đệ tử bên cạnh, sau đó đột nhiên quay người chạy. Đội đệ đó trợn tròn mắt nhìn chấn kim trong tay mà hoang mang. Lúc này Lâm Minh nhảy vọt tới trước mặt đội đệ đó, lạnh lùng nhìn hắn. Đồ đệ của kiếm sĩ La Tổ rùng mình, vội đưa chấn kim trong tay cho Lâm Minh, đâu dám giữ lại. Lâm Minh lấy trở về, đánh đồ đệ của kiếm sĩ La Tổ chuồn đi mất không còn bóng dáng. Người Sơn Trang Cổ Kiếm chạy tới, thầy Lâm vì sao không tiếp tục đuổi theo chứ? Nếu cậu không giết kiếm sĩ La Tổ với tính cách của bà ta thì sau này chắc chắn sẽ tới trả thù cậu, hậu họa khôn lường. Cố Hạo được người khác dìu tới, yếu nói: mục đích của tôi là chấn kim, không phải bà ta. Huống hồ người này quá thật thông minh, biết mục đích của tôi không phải là bà ta, nên đưa chấn kim cho đệ tử của bà ta. Nếu tôi truy sát bà ta, chắc chắn sẽ đánh mất chấn kim. Bây giờ đuổi theo bà ta thì cũng khó mà đuổi kịp. Là mình thả chấn kim trong tay, bình tĩnh nói. Cố Hạo biến sắc, không lên tiếng. Thầy Lâm, cảm ơn cậu đã ra đây trượng nghĩa. Nếu không với tính khí của kiếm sĩ La Tổ, hôm nay tôi cũng khó mà qua được kiếp nạn. Đại sư Huyền Sâm đi tới, chắc thầy nói. Đại sư khách sáo rồi. Thầy Lâm, cảm ơn anh. Cổ Linh ôm bụng đi tới, sắc mặt trắng bệch tối đa. Cô là người của tôi, không cần phải nói như vậy. Lâm Minh nói ra, lấy châm bạc đâm lên người Cổ Linh. Trong nháy mắt, vẻ mặt tái nhợt của Cổ Linh lập tức trở nên hồng hào hơn, khí tức cũng bình ổn trở lại. Người xung quanh sáng mắt lên. Có thần y ở đây, vết thương trên người bọn họ đương nhiên không tính là gì. Cổ Linh nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt nóng bỏng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn ngập sự tôn kính và sùng bái. Được rồi, Cổ trang chủ, chuyện có kim sĩ La Tổ đã được giải quyết, chúng ta cũng nên giải quyết chuyện của chúng ta rồi. Lâm Minh xoay người, cầm chấm kim nhìn đám người Cổ Hạo một cách lạnh nhạt. Chấm kim của Sơn Trang Cổ Kiếm các người đang nằm trong tay tôi, các người muốn thì qua đây lấy. Cổ Hạo nghe vậy da đầu tê dại. Người của Sơn Trang Cổ Kiếm cũng cảm thấy căng thẳng, như thế ai dám đi lấy chứ, không phải là đi tìm cái chết hay sao? Thật là nói đùa rồi, trước kia là Cổ Hạo tôi không biết nặng nhẹ, thất tín bội nghĩa, tất cả đều là lỗi của Cổ Hạo tôi. Chấn kim vốn là vật của Thần Lâm, đương nhiên nó thuộc sở hữu của Thần Lâm. Sao Sơn Trang Cổ Kiếm chúng tôi lại oán giận được chứ? Cố Hạo vừa nói, đồng thời khom người thật sâu trước Lâm Minh. Tôi vốn định nói chuyện đàng hoàng với Sơn Trang Cổ Kiếm để đổi lấy chấn kim, nhưng cuối cùng các người vẫn khuất phục trước võ lực. Có lẽ từ ban đầu tôi định giết vào Sơn Trang Cổ Kiếm lấy chấn kim, thế thì sẽ bớt được một chút thời gian. Lâm Minh lắc đầu nói. Cố Hạo biến sắc, vội vàng quỳ xuống, xin Thần Lâm thứ tội. Mọi chuyện đều là lỗi một mình Cố Hạo tôi. Xin Thần Lâm tha cho Sơn Trang Cổ Kiếm, Cố Hạo sẵn sàng gánh chịu tất cả hậu quả, cầu xin Thần Lâm tha thứ. Nói xong ta dập đầu xuống đất. Cổ Linh thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống nhưng không lên tiếng. Cô ta biết mình không có tư cách xin giúp. Mọi chuyện chưa thể xem tâm trạng của Lâm Minh. Nếu cô ta xin giúp thì sẽ chỉ phản tác dụng. Người của Xuân Trang cổ kiếm đều quỳ xuống, dập đầu với Lâm Minh, người run lẩy bẩy. Nhìn người của Xuân Trang cổ kiếm đều phủ phục dưới chân, Lâm Minh lắc đầu, không muốn nói nhiều. Cổ Đinh, chúng ta về thôi. Vâng, phải là Lâm. Cổ Đinh và Vàng đứng dậy tiến tới, đi theo Lâm Minh rời đi. Lên. Cố Hạo vội gọi, Cổ Đinh phất tay, gật đầu với ông ta, sau đó không ngoảnh đầu mà ra khỏi cấm địa, xuống núi. Cố Hạo lặng lẽ nhìn theo, với mặt vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau, ông ta quay đầu nói, dần dò xuống dưới, từ hôm nay Cổ Đinh được đặt cách trở thành phó trang chủ của Xuân Trang cổ kiến, nó sẽ được hưởng quyền lợi giống như tôi, rõ chưa? Hả? Trang chủ, vậy sao được chứ? Xuân Trang cổ kiến chúng ta chưa hề có phó trang chủ, từ hôm nay trở đi thì sẽ có. Cố Hạo nói ra, người đó không thể hiểu nổi, nhưng đại sư Huyền Sâm lại khẽ cười. Cố trang chủ, ông muốn thông qua cô hai để dựa vào ngọn núi lớn là Thần Lâm sao? Tin có mối quan hệ mật thiết với Thần Lâm, nếu Xuân Trang cổ kiếm dựa vào nó, đương nhiên cũng sẽ dựa dẫm được vào Thần Lâm. Thần Lâm thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ không thể dựa dẫm sao? Cố Hạo nói ra, được chứ, chỉ là ông làm vậy hơi vụng đó. Đại sư Huyền Sâm có cao khí gì không? Có đề nghị với ông đừng đưa cô Cổ Liên lên vị trí cao như vậy. Thần Lâm không phải tên gốc, ông làm vậy là có ý gì? Cậu ta không hiểu hay sao? Nếu ông làm vậy sẽ chỉ khiến Thần Lâm phản cảm, để đâu đó không những không bị được thân cây to như Thần Lâm, ngược lại còn trách tội cậu ta biến khéo thành vụng, làm cậu ta ghét. Đại sư Huyền Sâm lắc đầu cười. Cố Hạo sửng sốt, vội vàng chắp tay, mong đại sư Huyền Sâm chỉ dẫn. Chỉ dẫn thì không dám, tôi chỉ đưa ra đề nghị cho ông thôi. Đề nghị gì? Cũng tính là chuyện cao siêu gì, chỉ rất đơn giản, chủ động bày tỏ thành ý. Đại sư Huyền Sâm mỉm cười. Người đời đều biết Xuân Trang cổ kiếm có chính kim, ông cũng định sử dụng chính kim chế tạo bảo kiếm tuyệt thế, cho nên tôi đoán trong tay các ông nhất định không chỉ có một loại nguyên liệu là chính kim, mà còn có không ít vật liệu quý hiếm cần thiết để chế tạo bảo kiếm tuyệt thế. Bây giờ chính kim đã thuộc về Thần Lâm, số vật liệu đó có lẽ cũng không dùng đến nữa. Nếu là vậy thì tại sao không tặng hết chúng cho Thần Lâm để bày tỏ thái độ của Xuân Trang cổ kiếm đối với Thần Lâm chứ? Vừa nghe vậy, Cố Hạo sáng mắt lên. Đại sư Huyền Sâm nói đúng, để ra như vậy tôi sẽ đi làm ngay. Chuyện này nên làm càng nhanh càng tốt, chậm là sẽ không bày tỏ được thành ý của ông đâu. Được, chỉ là cứ ai đi làm thì thích hợp chứ, có cần tôi đích thân đến đó không? Thế thì không cần đâu, nếu ông đi hạ thấp mình quá thì có không thích hợp, phải suy nghĩ chọn kỹ người. Đại sư Huyền Sâm nói ra. Cố Hạo gật đầu rơi vào trầm tư. Lúc này một đệ tử Xuân Trang cổ kiếm vội vã chạy đến. Trang chủ, thiếu trang chủ về tính dậy rồi. Người đó hô lên. Thật sao? Cố Hạo mừng rỡ. Đại sư Huyền Sâm cười lớn. Xem đi, ông trời cũng chiếu cố cho ông. Cố trang chủ, tôi nghĩ đã có người thích hợp để đi tặng quà rồi. Ông nói con trai tôi sao? Nhưng con trai tôi vừa mới bình phục, sao có thể đi đường xa được chứ? Cố Hạo hơi do dự. Ây, đã là thời đại nào rồi, cổ đồng phải bắt thiếu chủ đi thuyền đi ngựa vất vả, đi máy bay đến Giang Thành cũng rất nhanh. Dù cho thiếu trang chủ có vấn đề gì, đến Giang Thành rồi thì còn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ Thần Lâm và học viện Huyền phái ở Giang Thành không trị được bệnh cho thiếu trang chủ hay sao? Nó không chừng chuyến đi này thiếu trang chủ ra đi gầy yếu nhưng lại khỏe mạnh trở về đó. Đại sư Huyền Sâm vuốt râu cười nói. Cố Hạo nghe vậy với mặt kích động, mau đi báo cho thiếu trang chủ, mau bảo nó mà mau thu xếp đi. Trên đường đi, Lâm Minh bèn lấy chính kim đang nghịch và nghiên cứu thành phần, nhưng dù sao anh cũng là người ngoài ngành nên không nhìn ra được gì nhiều, đành phải dựa vào chút cảm nhận ít ỏi thường nói. Còn Cổ Linh thì cứ bày tỏ cảm ơn với anh suốt. Thần Lâm, lần này tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào, anh không chỉ chữa khỏi cho anh Thiệp Quyên mà còn cứu giúp cho Sơn Trang, nếu không có anh thì chắc chắn Sơn Trang đã gặp kiếp nạn lớn rồi, chúng tôi sẽ bị kiểm si đã tổ xử lý gọn gàng. Thần Lâm, anh đã cứu cả nhà tôi đó. Cổ Linh làm nước mắt, không đáng gì. Hơn nữa, mục đích chủ yếu của tôi không phải là cứu Sơn Trang mà là bảo vệ chính kim. Mục đích của kiếm sĩ Ra Tổ cũng là chính kim, nên cho dù là tôi không ra tay thì bà ta cũng sẽ giết tôi mà thôi. Lâm Minh điềm đạm nói. Đúng là như vậy, nhưng dù sao thì anh cũng đã cứu chúng tôi. Hơn nữa, anh còn không so đo với cha tôi nữa, cũng hề tỏ ra tức giận. Nên về điểm này thì tôi cảm thấy áy náy với anh vô cùng. Cổ Linh đã ra. Lâm Minh mỉm cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nói. Cổ Linh, tôi khuyên cô một câu, kiếm sĩ Đa Tổ vẫn chưa chết, nhất định bà ta sẽ quay lại Sơn Trang. Dù sao thì nhà cổ cũng có thù với bà ta. Lần này tôi giúp được mọi người, nhưng lần sau cũng chưa chắc. Tôi khuyên cô ngay lập tức gọi điện cho cha mình để họ nhanh chóng rời khỏi Sơn Trang, bảo vệ tính mạng. Cổ Linh khựng người, cô mặt trở nên âm trầm. Thần Lâm, anh nói đúng, nhắc được tôi sẽ gọi điện thoại cho cha tôi. Có được tôi tin với tính cách của cha mình thì chắc chắn ông ấy sẽ không rời khỏi Sơn Trang đâu. Dù sao thì Sơn Trang cũng đã tồn tại mấy trăm năm rồi, sao thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Ông ấy là người thích thể diện, dù có chết cũng sẽ không rời khỏi mảnh đất đó đâu. Cô Linh thở dài, vậy đành phải dựa vào phúc phần của cha cô thôi. Lê Minh lắc đầu. Hai người nhanh chóng quay về Giang Thành. Vừa tới Giang Thành chưa được bao lâu thì Cố Hiền cũng chạy tới. Anh sao? Sao anh cũng tới đây chứ? Không phải anh đang dưỡng bệnh ở Sơn Trang sao? Nhìn thấy Cố Hiền yếu ớt đứng trước học viện, Cố Linh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Em gái, cha bà anh mang quà tới cảm ơn và nhận tội với thầy Lâm. Cố Hiền mỉm cười. Cố Linh lập tức đưa Cố Hiền đi gặp Lâm Minh. Thầy Lâm, đây đều là những nguyên liệu dùng để luyện thành kiếm. Dù sao thì chấn kim cũng chỉ có vài gram, không thể nào luyện đã được một thanh thần kiếm mà. Phần lớn thành phần của nó vẫn phải dựa vào những thứ đáng quý này. Đây là tinh huyền thiết, đây là hỏa phối thạch, đây là nang tinh dịch, đây là ngũ văn chân. Cố Hiền giới thiệu hết một lượt. Những cái tên mà Cố Hiền nói tới là mình chưa nghe thấy bao giờ. Là mình quan sát từng món đồ một, một lúc sau anh kêu lên, thật là thần kỳ. Những thứ này lấy từ đâu vậy chứ? Tôi không thể tin nổi. Là mình trố tròn mắt nhìn với vẻ không dám tin. Tạm thời thì không hôn rõ, nhưng thứ này được Sơn Trang chúng tôi bỏ ra gần 20 năm để thu thập, vốn được dùng để luyện tuyệt thế thần kiếm. Nhưng bây giờ chính kim đã nằm trong tay thần âm, nên cha bảo tôi coi những thứ này là quà tặng mang tới chợ tặng cho anh. Hy vọng thần âm tha cho những lỗi lầm của Sơn Trang chúng tôi. Có hiểu mỉm cười. Được, được. Là mình vui mừng, anh vội vàng gật đầu. Nếu đã vậy thì tôi không khách khí nữa. Những món đồ này tôi đều nhận cả. Cảm ơn cổ trang chủ giúp tôi nhé. Thầy Lâm không cần khách sáo. Cố Hiền, tôi thấy anh vẫn còn yếu lắm. Hai ngày này anh đừng đi đâu vội, để tôi bảo thầy Mắt Tùng trị thương cho anh. Anh ở lại đây đi. Lâm Minh cười nói. Cố Hiền hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Thầy Lâm, việc trị liệu của anh có thể khiến tôi hồi phục nhanh hơn không? Sao thế? Anh muốn hồi phục nhanh sao? Đúng vậy, đại hội sắp diễn ra rồi. Tôi muốn mau hồi phục, học thêm võ thuật để có thể làm trạng danh cho Sơn Trang. Cố Hiền cười nói. Lâm Minh gật đầu. Đây không phải là vấn đề. Ở đây không chỉ giúp anh hồi phục được vết thương mà còn tặng thuốc cho anh, giúp anh gia tăng thiên phú. Thật sao? Cố Hiền kích động đến tới phát run. Nếu là người khác nói thì Cố Hiền sẽ không tin, nhưng thầy Lâm nói thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Cảm ơn thầy Lâm. Cố Hiền cúi mình, đừng khách sáo. Cố Linh chăm sóc anh của cô nhé. Nói xong Lâm Minh cầm lấy đồ và đi vào phòng nghiên cứu. Chính kim đã sớm được anh đưa tới đây. Nhân viên nghiên cứu cũng đang tức tốc tiến hành phân tích chính kim. Chỉ cần hoàn thành bước này thì có thể bắt đầu hồi phục tình thế Bạch Liên. Chủ tịch Lâm tới, có việc gì không ạ? Người phụ trách thấy Lâm Minh vội vàng bước vào thì cảm thấy nghi ngờ. Từ chính, tôi vừa có thêm một ít nguyên liệu, anh xem giúp tôi có thể dùng được gì không? Lâm Minh được những thứ mà Cố Hạo vừa đưa cho mình ra trước mặt. Từ chính biết chuyện không rõ lắm nhưng lập tức bắt tay nghiên cứu. Họ chỉ phân tích sơ qua về thành phần, sau đó một người kêu lên, ôi trời ơi, đó chính là Thái Huyền Kim hiếm gặp nhất. Cái gì? Từ chính cũng giật bắn mình, lập tức chạy tới. Lâm Minh cũng cảm thấy bất ngờ, phát hiện ra bọn họ đang phân tích ngũ vân ngân. Những thứ này có tác dụng gì chứ? Lâm Minh hỏi ra. Từ chính cũng mặc kệ anh, chỉ nhìn chằm chằm vào máy móc và thao tác. Lâm Minh cũng vội, anh đứng bên cạnh chờ đợi. Anh đợi đúng 3 tiếng đồng hồ. Lâm Minh cau mày nhưng không dám phát tiết. Rồi tới sau đó, Từ chính đanh mặt bước tới. Có kết quả gì chưa? Lâm Minh hỏi. Có kết quả rồi. Từ chính hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. Chủ tịch Lâm, đây là những nguyên liệu có thể nguyên tố hiếm nhất trên thế giới. Tôi có thể đưa cho anh hai sự lựa chọn. Dùng chúng tạo ra những vật phẩm tuyệt vời nhất. Còn là vật phẩm gì thì xem anh cần gì. Chúng hàm chứa những sức mạnh khủng khiếp nhất, nên cho dù có làm gì thì cũng đều là thứ phi phàm cả. Dù là một cây châm thôi cũng thế. Thứ hai là gì? Lâm Minh vội nói. Lựa chọn thứ hai rất đơn giản. Chúng ta sẽ dùng hòa chúng và tình thế Bạch Liên. Dùng để khôi phục sao? Lâm Minh hỏi. Không. Từ chính lắc đầu. Dùng để gia tăng sức mạnh. Lâm Minh cảm giác như đầu óc như muốn nổ tung. Gia tăng sức mạnh có tình thế Bạch Liên sao? Uy lực của tình thế Bạch Liên mà đến mức nào Lâm Minh đương nhiên chưa biết. Những thuật ngữ mà Từ chính vừa nói anh cũng không hiểu, nhưng câu nói cuối cùng thì anh đã rõ. Sử dụng tình thế Bạch Liên thì việc san bằng mười mấy ngọn núi là điều vô cùng dễ dàng. Đương nhiên đó là uy lực trước khi gia tăng, còn sau khi gia tăng thì... Lâm Minh nghe thấy thế mà ớn lạnh. Chẳng trách đám ma quân của Thiên Ma Đạo lại kiên kỵ tình thế Bạch Liên đến như vậy. Mất bao nhiêu để gia tăng uy lực của nó? Lâm Minh cố giữ bình tĩnh hỏi ra. Ít nhất là 4 ngày. Từ chính mỉm cười. Chứ tình Lâm, anh không biết. Chứ dù là những thứ anh vừa mang tới hay là tình thế Bạch Liên thì cũng đều là những thứ vô cùng hiếm trên thế giới. Có khi cả Long Phúc này chỉ có đội nghiên cứu chúng tôi nhận ra chúng. Là người khác có khi cả nửa năm cũng không phân tích ra được, chứ đừng nói tới việc sử dụng. Xem ra là tôi may mắn. Lê Mân gật đầu cười nhạt. Vất vả rồi, tôi tuyên bố thù lao có mọi người tăng gấp 3, mỗi người sẽ có được một căn biệt thự do Dương Hoa cung cấp ở trung tâm thành phố Giang Thành. Thật sao? Tôi có rồi. Đã đông vui mừng. Mặc dù bọn họ đều là những người tài giỏi, nhưng dù sao cũng là con người, chỉ có đối xử tốt với họ thì họ mới giúp sức vì anh. Chú Trịnh Lâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không để anh thất vọng. Anh chờ đợi là được, một tình thế Bạch Liên hoàn toàn mới sẽ ra đời. Tôi chính mỉm cười. Tôi rất hy vọng. Lâm gật đầu. Lúc này điện thoại của anh đổ chuông. Lâm Minh lập tức nghe máy, là Ma Hải gọi tới.